Mạt Nhật Tang Thi Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, thứ 63 tiết bắt sống nước R Hoàng Đế. Kia liên tiếp đạn, lập tức liền muốn chui vào thần long ra đi lên. Chỉ cần thần long bị thương đào tẩu, liền tỏ vẻ nhân loại là bách chiến bách thắng, là thế gian chúa tể. Đầy đường nước R nhân đô duỗi thẳng cổ ngưỡng vọng giờ khắc này. Chờ đợi người cùng thần quyết đấu, lòng thua, bọn họ liền đau đánh rắn dập đầu, bắt nạt kẻ yếu, hạng nhất là nước R nhân độc quyền. Thế nhưng, những thứ ấy đạn vừa mới tiếp xúc đến thần long áo giáp liền bắn ra một chuỗi hỏa tinh. Ngay sau đó những thứ ấy đạn liền ba ba rớt xuống. Mà thần long ra nhưng ngay cả cái bạch ấn cũng không có. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh thần long căn bản không sợ e ngại nhân loại vũ khí nóng. Nhân loại lấy nó không có bất kỳ biện pháp nào. Nhìn đến nơi đây, rất nhiều người đô thất vọng. Mở to mắt thất thần khởi đến, ngao. Giữa không trung truyền đến một trận giống to. Thần long sinh khí, này đó nhỏ bé ti tiện nhân loại cũng dám chiêu nó nổ súng. Thật lớn đầu rồng bỗng nhiên vừa nhấc. Một thật dài đuôi đột nhiên từ không trung quét ngang xuống. Trong nháy mắt, cái kia chiều nó nổ súng hoàng cung thủ vệ liền bị đuôi rồng trừ phi. Trừ đến giữa không trung, hóa thành một cái chấm đen biến mất. Cái kia sinh nhật dư uy chưa tiêu, hung hăng chụp đến hoàng thành trên tường thành. Hoàng cung tường ngoài lập tức ùng ùng tháp hạ một tảng lớn. Cái này tử, sợ đến đám người vây xem nhao nhao lui về phía sau nhượng. Tránh né, có người chui vào phụ cận cửa hàng lý trốn đi nhìn lén. Có người theo sát nhà lầu làm run rẩy dạng, những thứ ấy cầm thương cảnh vệ thủ vệ các thì lại là ném súng ống. Chân mềm phù phù thông quỳ đầy đất, hai tay tạo thành chữ thập không ngừng cầu nguyện thần long đừng nữa phát hỏa. Mau nhìn, thần long trên đầu có người, một mắt sắc nước R nhân. Ở cao lầu trong cửa sổ chỉ vào đầu rồng ngồi một nữ tính thân ảnh lớn tiếng nhượng đạo. Nước R vừa nghe, lập tức đâu ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên, kia thật lớn nói xuông trên. Đoan đoan chính chính ngồi một người. Một tuyệt sắc khuôn mặt, khí thế lãnh diễm bức người nữ nhân. Lúc này, nữ nhân kia tóc dài bay múa. Một tập áo dài lụa mỏng. Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Chính nhìn bọn họ đâu? Thượng thần, là thượng thần bệ hạ, đem phút cuối cùng, nước R nhân đã nhận ra, này làm ở thần long trên người nữ nhân đúng là hắn các mỗi ngày thăm viếng thượng thần Thẩm Phi Phi. Thượng thần tới, vừa nghe đến này nước R nhân la lên, những người khác đều sửng sốt, cố ý cẩn thận suy nghĩ nhìn lại, nhưng không phải sao. Cái kia đầu rồng thượng nhân chính là bờ biển thị tuyên truyền phiến thượng cái kia Thẩm Phi Phi. Bọn họ trong lòng thượng thần bệ hạ sao? Còn có a, trong truyền thuyết thượng thần cũng là đang ngồi thanh long xuất hiện. Thẩm Phi Phi hôm nay cũng là cưỡi thanh long xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây không phải là thượng thần, ai còn là thượng thần a? Vù vù, vừa rồi còn ở chụp ảnh, xem náo nhiệt, hoặc là trốn nước R nhân. Lúc này đô quỳ xuống, hướng phía bọn họ trong lòng thượng thần bệ hạ Thẩm Phi Phi thăm viếng khởi đến. Trên đường phố khắp nơi là đông nghịt thấp đầu, ngay cả vừa mới đổi tới hiện trường Ngũ Hùng nguyên soái bọn họ cũng quỳ xuống. Ngũ Hùng vừa rồi còn ở chất vấn Thẩm Phi Phi thượng thần thân phận tính hợp pháp. Thế nhưng vừa nhìn thấy Thẩm Phi Phi ngồi uy mãnh thật lớn thanh long đi tới nước R Hoàng trước cửa. Cung, lập tức liên tưởng đến trong truyền thuyết thượng thần xuống đời cảnh. Lại nhìn thấy nước R nhân đô hướng về phía nàng lại chào. Ý thức được dân chúng tâm lúc này cũng đều là hướng về của nàng. Ngũ Hùng kia điểm cuối cùng chống cự chi tâm ni sát đâu gian tan thành mây khói. Cũng không dám nữa hoài nghi Thẩm Phi Phi thượng thần thân phận. Nhìn thấy nước R nhân biểu hiện, Thẩm Phi Phi biểu tình cứng đờ. Sau đó liền xoa dịu xuống, nàng bắt đầu cưỡi xấu xa đi tới nước R Hoàng cung bầu trời là vì tìm cái kia hoàng đế tính sổ. Chỉ là trên không trung nhìn thấy nước R Hoàng cung coi như đẹp. Nghĩ sau này muốn đem ở đây xem như cung điện, có thời gian còn có thể đến ở vài ngày, liền không nhẫn tâm gọi xấu xa thoáng cái phá hủy nó. Không nghĩ đến ở này do dự gian liền phát sinh nhiều chuyện như vậy. Nhìn thấy nước R nhân đô bất kể nàng kêu lên thần. Đến thăm viếng nàng, nàng không khỏi muốn cười. Này nước R nhân thâm căn cố đế tôn giáo tín ngưỡng. Thật đúng là đồ tốt a, thu hoạch ngoài ý muốn a, thượng thần, ha ha ha, liền để cho bọn họ cho là mình là thượng thần đi. Quy thuận ta, đều là thượng thần con dân, thượng thần hội phù hộ của các ngươi, Thẩm Phi Phi vận khởi dị năng. Đem vang dội trong suốt thanh âm truyền khắp thành thị bốn phương tám hướng. Nhìn phía dưới này đó quỳ được càng phát ra kính cẩn nước R nhân. Thẩm Phi Phi lại nói, nước R hoàng đế đức hạnh tận tang, nhiều lần công kích thượng thần, từ giờ trở đi gia tộc bọn họ không còn là thượng thần lựa chọn người phát ngôn. Hủy bỏ bọn họ thời đại thế tập đế vị quyền lợi. Các ngươi, ai đi đem cái tên kia bắt tới, Thẩm Phi Phi vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở thần long trên người. Trên cao nhìn xuống đối hàng ngàn hàng vạn nước R nhân lời dạy bảo. Thượng thần muốn phế trừ hoàng đế bệ hạ đế vị, tin tức này như là nặng ký bom tựa như đầu nhập nước R nhân trong lòng. Rất nhiều người đều bị tin tức này oanh tạc được có chút phát mông. Tạm thời không có kịp phản ứng. Dù sao, nước R hoàng thất truyền thừa mấy nghìn năm ni ở nước R rất có ảnh hưởng lực. Hiện tại muốn thoáng cái bị phế dụng, rất nhiều người cũng còn không thích ứng đâu. Thế nhưng đây là thượng thần mệnh lệnh của bệ hạ, bọn họ, Thẩm Phi Phi nhìn phía dưới này đó nước R nhân, nhíu mày, vừa những người này còn đang cúi đầu nghe theo nghe nàng lời dạy bảo. Hiện tại vừa nhắc tới hủy bỏ nước R hoàng đế, liền tính toán phản kháng nàng sao, thật là một đám tiện nhân. Thẩm Phi Phi rất muốn hiện tại liền giết sạch này đó xà chuột hai đầu nhân loại. Bất quá hiện tại này đó giết người việc nặng không cần nàng tự tay kiên. Thân thủ vỗ xuống đại đầu rắn, ra hiệu nó làm tốt ăn thịt người chuẩn bị. Thượng thần bệ hạ, ta đi, ta lập tức liền phái binh đem cái kia hoàng đế giả bắt tới, lúc này. Cái kia ngũ hùng nguyên soái bỗng nhiên xung phong nhận việc đứng lên hô. Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, cái gì đều là bạch xà, thượng thần là không thể chiến thắng. Hắn so với ai khác đô rõ ràng, nếu như hiện tại chọc giận nàng, bọn họ kinh đô mấy nghìn vạn nước R nhân đô được xong đời. Huống hồ, cái kia hoàng đế bệ hạ lúc này căn bản không bảo đảm ni còn không bằng vứt bỏ hắn. Nhượng ngũ hùng gia tộc tài năng ở thượng thân trước mặt treo cái hào. Lưu cái ấn tượng tốt, Thẩm Phi Phi nhìn hắn, gật đầu. Xem ra nước R nhân cũng không phải là tất cả mọi người là đầu óc bảo thủ. Vẫn có người thông minh. Không bao lâu, ngũ hùng nguyên soái liền mang theo nhân đem nước R đôi mắt nhỏ hoàng đế bệ hạ bứt tóc bắt tới. Nhanh nhẹn liền đem hắn ném ở trước mặt Thẩm Phi Phi. Thượng thần bệ hạ, hoàng đế giả đã mang đến. Thỉnh thượng thần bệ hạ xử trí, xoay người. Ngũ hùng cung kính đối Thẩm Phi Phi cúc cái cung. Kính cẩn nói, Thẩm Phi Phi gật gật đầu, trong lòng đã đem này hội làm việc ngũ hùng ký tới trong lòng. Lại nhìn cái kia đôi mắt nhỏ nước R hoàng đế, sao sao hai chân dính đầy bùn đất, quần áo mất trật tự, trên mặt trả hết nợ tích có mấy đại đại màu đỏ bàn tay ấn. Gương mặt sưng khởi đến, có thể dùng cặp kia nguyên bản cũng rất ánh mắt nhỏ hơn. Vừa nhìn liền biết, kia kỳ cái tát tai là ở trảo bộ trong quá trình. Ngũ hùng cho hắn lưu lại vật kỷ niệm mà đi, không biết này ngũ hùng cùng hoàng đế này có cái gì ân. Hoán cá nhân đâu, Thẩm Phi Phi cảm thấy hứng thú híp mắt liếc liếc ngũ hùng. Hết chương.